Tô Lam cúi đầu nhìn một chút trên người mình, tuy rằng đây đã là một bộ y phục tốt nhất của cô ta, nhưng cũng hoàn toàn chính xác là hơi giản dị một chút. Không có cách nào, những năm qua Tô Lam là vì cung cấp cho Diệp Trần và Tô Mạn tiền để đi học, thế luôn phải bớt ăn bớt mặc, căn bản không thể mua thêm quần áo mới cho chính mình. Nghe được lời này của Diệp Trần, Tô Lam mặc dù có chút không bỏ được, nhưng cũng biết là Diệp Trần nói có đạo lý, cuối cùng không nói thêm gì nữa, xem như ngầm cho phép Diệp Trần quyết định. 10 phút sau, xe dừng lại ở khu thương mại thời trang. Ở đây buôn bán các loại mặt hàng quần áo lớn nhất trong thành phố, bao gồm cao trung thấp các loại cấp bậc và giá cả nhãn hiệu trang phục khác nhau. Khi hai người xuống xe, Diệp Trần đã kéo Tô Lam hướng về khu vực có nhãn hiệu cao cấp đi tới. Tô Lam lập tức cuống lên, vội vàng kéo Diệp Trần lại. Diệp Trần, ở chỗ này quần áo quá đắt, chúng ta vẫn nên đi khu cấp thấp kia, xem một chút. Diệp Trần cố ý xa sầm nét mặt. Dì Lam, dì nghĩ như vậy là không đúng rồi. Dì bây giờ có chức vị là đầu bếp trưởng của một khách sạn lớn, thế nhưng là một chức vị cấp cao. Nếu như ăn mặc quá giản dị thì người khác sẽ khinh thường dì. Nếu như không thể cho người khác một cái ấn tượng tốt, sau này muốn đặt chân ở trong đó thế nhưng là rất khó. Tô Lam bị cách nói kiểu này của Diệp Trần cũng lập tức cảm thấy có chút đạo lý, đành phải cắn răng. Vậy được rồi, nhưng trên người dì cũng không có mang theo bao nhiêu tiền. Hai mắt Diệp Trần đảo tròn một cái, cười nói. Dì Lam, thực ra thì cháu còn có chuyện chưa nói cho dì biết. Ngày trước cháu mua được một loại đồ cổ trên quầy hàng vỉa hè. Về sau đi tới cổ nguyệt trai bán với giá 20 vạn. Hôm qua vừa mới lấy tiền, quên còn chưa đưa cho dì. Diệp Trần vừa nói một bên lấy cái thẻ ngân hàng mà trước đây Tào Khôn đưa cho Tô Lam. Trước đó vì hắn mua dược liệu để luyện chế bổi nguyên đan nên 1.000 vạn bên trong gần như đã tiêu hết, hình như còn lại khoảng 20 vạn. Đôi mắt đẹp của Tô Lam lập tức trợn lên thật lớn, qua một lúc lâu mới dần dần phản ứng lại, vẫn có chút nghi ngờ không thôi. 20 vạn, thật hay giả đây? Diệp Trần cười nói, đương nhiên là thật, nếu như dì không tin thì cháu có thể dẫn dì đi tới cổ nguyệt trai để đối chất với ông chủ. Dù sao thì lấy quan hệ giữa hắn và cổ Thuần Dương bây giờ, căn bản không sợ Tô Lam đi kiểm tra. Tô Lam mỉm cười lắc đầu. Cái đứa nhỏ này, dì đương nhiên là tin tưởng cháu à. Nếu là tiền cháu kiếm được, vậy cháu tự mình giữ lại đi. Dù sao sau này dì làm việc ở khách sạn Vân Hải cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Diệp Trần nghĩ một chút cũng không từ chối. Cũng tốt, cháu trước tiền giữ lại, đợi lát nữa nếu như dì cần đến thì dùng thôi. Nói xong đã lôi kéo Tô Lam trực tiếp đi vào một cửa hàng có nhãn hiệu Versace ở bên cạnh. Versace là nhãn hàng quốc tế ở toàn bộ thành phố Vân Châu, cũng chỉ duy nhất có một cửa hàng như vậy, bên trong được trang trí rất sang trọng. Tô Lam vừa mới tiến vào trong thì cả người nhất thời có chút ý nghĩ muốn bỏ cuộc giữa đường, nhất là khi nhìn thấy giá cả trên mấy bộ quần áo kia, càng là sắc mặt đại biến, vội vàng kéo cánh tay của Diệp Trần, thấp giọng vội vàng nói. Tiểu Trần, quần áo ở đây quá đắt, chúng ta vẫn là đi nhanh thôi. Tuy nhiên Diệp Trần căn bản không để ý tới, vẫn lôi kéo Tô Lam tiến vào bên trong. Lúc này cô gái bán hàng đi tới cùng kính nói, hoan nghênh quang lâm, không biết là hai vị muốn mua quần áo gì. Diệp Trần đẩy Tô Lam lên phía trước. Làm phiền cô giúp dì tôi chọn một bộ đồ công sở thích hợp. Cô gái bán hàng kia thấy cách ăn mặc của hai người, nhìn không giống như là kẻ có tiền, trong đôi mắt trong lúc lờ đãng cũng hiện ra mấy phần khinh thường. Tuy nhiên dù sao các nàng cũng là nhân viên làm việc ở một cửa hàng có nhãn hiệu lớn, kinh nghiệm làm việc cơ bản nhất vẫn phải có, nên mỉm cười. Không thành vấn đề, mời ngài đi theo tôi sang bên này, tôi sẽ vì ngài mà đề cử mấy bộ. Chỉ chốc lát cô bán hàng đã căn cứ chiều cao cân nặng, hình thể và khí chất của Tô Lam lựa chọn ra bài bộ trang phục chuyên nghiệp nữ tính rất không tệ, hơn nữa giá cả cũng không phải là rất đắt so với các phong cách khác. Lúc Tô Lam nhìn thấy những loại quần áo hoa mỹ kia, trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện ra mấy phần ưa thích, nhưng khi cô ta vừa nhìn thấy giá cả thì lập tức lắc đầu. Một lần tới hai lần cô gái bán hàng kia cũng trở nên hơi thiếu kiên nhẫn, mắt thấy lại có khách nhân khác tiến tới, vậy là mở miệng lạnh nhạt nói. Nếu không thì hai vị cứ ở đây tự lựa chọn đi à, tôi đi chào hỏi khách nhân khác một chút. Nói xong trực tiếp để hai người đứng đó rồi quay phắt người rời đi. Cô bán hàng vừa đi, Tô Lam vội kéo cánh tay của Diệp Trần. Tiểu Trần, chúng ta vẫn là đi thôi, quần áo ở đây thực sự quá đắt, một bộ lại có giá tới mấy vạn, đều sắp bằng thu nhập của quán cơm chúng ta trong vòng 1 năm. Vừa nói Tô Lam vừa muốn kéo Diệp Trần đi ra. Diệp Trần đang định tiếp tục làm công tác tu tưởng cho Tô Lam, và lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên. Tô Lam. Hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một phụ nữ có dáng người mập mạp, mặc quần áo sang trọng hướng chỗ hai người đi tới.

Nói xong lời này, Diệp Trần kéo cánh tay của Tô Lam ra khỏi cửa hàng Versace, trực tiếp đi tới cửa hàng Địch Áo ở đối diện. Versace và Địch Áo là cùng thuộc cửa hàng có nhãn hiệu quốc tế cao cấp, nhưng nếu bàn về lực ảnh hưởng và cấp bậc thì khẳng định cái sau còn phải cao hơn cái trước một chút. Hai người Lý Thục Phương và Tiểu Triệu đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng cười nhạo. Thực là con vịt chết mà còn mạnh miệng. Đi, chúng ta cũng đi qua. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi chút nữa bọn họ tay không từ bên trong đi ra thì có mất mặt hay không. Hai người nói xong cũng bước nhanh theo, tuy nhiên chỉ là đứng ngoài cửa hàng chứ không có đi vào. Diệp Trần kéo Tô Lam vào bên trong cửa hàng Địch Áo, Tô Lam rõ ràng là vẫn còn chút kháng cự. Tiểu Trần, hay là thôi đi, đại tẩu nói cũng không sai, loại quần áo quá sang trọng này hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể mua nổi. Diệp Trần lập tức nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói, dì Lam, đừng nói chỉ là mấy bộ y phục này, cho dù là ngôi sao trên trời, chỉ cần dì muốn cháu cũng có thể hái xuống cho dì. Tin tưởng cháu, từ nay về sau, cháu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm cho dì phải chịu nhục nhã. Tô Lam nhìn qua ánh mắt vô cùng kiên nghị của Diệp Trần, lập tức cả người đều có chút ngây ra. Tuy rằng cô ta cảm thấy Diệp Trần là đang chém gió, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác rất thỏa mãn. 10 phút sau, khi Tô Lam thay đổi một thân trang phục nghề nghiệp màu đen, lại đeo lên giày cao gót, lúc từ trong phòng thử quần áo đi ra, xung quanh lập tức một trận tiếng hô nhỏ. Ngay cả hai mắt của Diệp Trần cũng không thể không tỏa sáng, bởi vì Tô Lam lúc này thực sự là quá đẹp. Bản thân Tô Lam vốn đã rất đẹp, dáng người vô cùng tốt, chỉ có điều bởi vì ăn mặc thực sự quá đơn giản bình thường cho nên không bắt mắt. Bây giờ thay đổi một thân thời trang nhãn hiệu quốc tế thì ưu thế cả người lập tức hoàn toàn thể hiện ra. Nhất là trên người cô còn hiện ra khí tức của một người phụ nữ trưởng thành, loài sức hấp dẫn này tự nhiên lại càng mạnh. Tiểu Trần, dì vẫn cảm thấy quần áo này quá mắc, hay là thôi đi. Tô Lam nhịn không được lôi kéo Diệp Trần nhỏ giọng nói. Diệp Trần căn bản mặc kệ, trực tiếp cầm cái mác giá trên quần áo giật xuống, hoàn toàn đoạn mất đường lui của Tô Lam. Sau đó hướng cô gái bán hàng bên cạnh dặn dò. Cô gái xinh đẹp, quần áo không cần bọc, chúng ta trực tiếp quẹt thẻ đi. Cô bán hàng kia tuy rằng đối với thực lực kinh tế của hai người cũng có mấy phần hoài nghi, nhưng thấy Diệp Trần tự tin như vậy vẫn mỉm cười gật đầu. Được rồi tiên sinh, mời ngài qua bên này. Sau một lát ba người đi tới trước quầy thanh toán, Lý Thục Phương ngoài cửa nhìn thấy thay đổi một thân quần áo mới của Tô Lam, nhìn Tô Lam xinh đẹp giống như con phượng hoàng cao quý, trong hai mắt lập tức hiện lên vẻ ghen ghét nồng đậm, nhịn không được lạnh lùng hừ một cái, cố ý cao giọng nói. Một ít người à, đừng tưởng rằng thay đổi một bộ quần áo là có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Quỷ nghèo thì chính là quỷ nghèo, cần gì phải giả vờ là người giàu có đây. Đợi chút nữa nếu là không có tiền thanh toán, chẳng lẽ còn muốn ăn cướp trắng trợn hay sao? Nghe được điều này, các nhân viên bán hàng trong cửa hàng Địch Áo sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, tất cả đều hiện lên vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Trần. Một bộ quần áo trên người Tô Lam kia giá trị tới 10 mấy vạn, hơn nữa đã được Diệp Trần xé luôn mác giá rồi. Nếu như đối phương không có tiền thanh toán, vậy thì bọn họ coi như toàn bộ đều gặp họa rồi. Một số du khách xung quanh nghe vậy, thấy bên này có tiếng tranh luận cũng không tự chủ đi tới vây xem. Tiểu Triệu bán hàng bên cửa hàng Versace cũng lập tức đi theo nhìn có chút hả hê. Không sai, hai người kia trước đó ở trong cửa hàng của chúng ta cũng chỉ thử không mua, bây giờ lại tới bên đây để bày đặt sói con đuôi lớn, rõ ràng liền mác giá cũng đều xé ra. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Nghe được điều này, vẻ mặt nhân viên bán hàng trong cửa hàng Địch Áo trở nên trắng bệch vô cùng, suýt chút nữa còn ngã xuống đất. Tiên sinh, người sẽ không... Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Cô gái xinh đẹp, cô yên tâm, một số loại người hèn hạ thì làm sao mà có thể nói ra được lời hay ý đẹp. Phải biết rằng người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp lấy cái thẻ vàng đen mà Tào Khôn đưa cho mình ra. Nhìn thấy Diệp Trần đưa tới tấm thẻ kia, trong những người xung quanh đột nhiên có người hô to một tiếng. Thẻ vàng đen, đây thực sự là chiếc thẻ vàng đen hiếm nhất thế giới. Nghe được điều này, mọi người xung quanh lập tức một trận xôn xao. Người có thể tới đây mua đồ thì phần lớn không phú cũng quý, kiến thức tự nhiên là không tầm thường. Hầu như không có ai không nghe nói về cái thẻ vàng đen này, dù sao đây chính là vạn thẻ chi vương. Nghe nói là thẻ vàng đen này có thể khấu trừ không có giới hạn, không có hạn mức hạn chế. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hoa họa, thì người có được tấm thẻ này cũng chỉ có khoảng 1.000 người mà thôi. Không sai, ở Vân Châu chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có 3 người, là Đường Gia Đường Lão, Lâm Gia Lâm Lão và... Thành Nam, Tào Tứ Gia mới có tư cách có được tấm thẻ này. Nghe được tiếng bàn tán xôn xao của những người chung quanh, chẳng những Lý Thục Phương và Tiểu Triệu há hốc mồm trợn tròn mắt, mà ngay cả Diệp Trần cũng có chút ngạc nhiên. Tên tuổi của thẻ vàng đen thì kiếp trước hắn cũng từng nghe nói qua, chỉ có điều từ trước tới nay chưa từng thấy. Hơn nữa lúc trước Tào Khôn tiện tay tặng cho hắn một tấm thẻ như vậy, hắn căn bản cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chỉ là một tấm thẻ ngân hàng rất đỗi bình thường mà thôi. Không có khả năng, nó là một đứa nhà quê, làm sao lại có loại thẻ vàng đen quý giá như vậy, cái thẻ này chắc chắn là giả. Lý Thục Phương không thể tiếp nhận được sự thật này, trực tiếp hét lớn. Có phải là giả hay không, thử một chút không phải sẽ biết sao? Không biết ai nhỏ giọng nói một câu, ánh mắt của mọi người tất cả lập tức đồng loạt nhìn về tấm thẻ vàng đen kia. Dù sao đây là thẻ cao cấp nhất được xưng là vạn thẻ chi vương trong truyền thuyết, cũng khó trách làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người tăng cao. Nhân viên phụ trách quẹt thẻ kia trong nháy mắt cầm thẻ vàng đen mà Diệp Trần đưa tới, bàn tay nhỏ cũng không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Tích, máy POS phát ra âm thanh nhắc nhở là đã quét thẻ thành công, căn bản không cần phải điền mật mã, bởi vì tấm thẻ này căn bản cũng không có thiết lập mật mã. Thấy cảnh tượng này, Lý Thục Phương hai mắt lập tức sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức hưng phấn nói. Ta hiểu rồi, tấm thẻ này căn bản không phải của ngươi, mà là ngươi nhặt được hoặc là ăn trộm được, có phải không? Trên thẻ này không có thiết lập mật khẩu, cho nên ngươi mới dám sử dụng lung tung. Ngươi đây là đang phạm pháp, là tội chiếm đoạt, ta muốn để cho cảnh sát tới bắt ngươi. Nghe được kiểu nói này của Lý Thục Phương, mọi người nhất thời thi nhau cảm thấy có đạo lý. Dù sao thì cách ăn mặc của Diệp Trần thực sự quá bình thường, mà chủ nhân của cái thẻ vàng đen này gần như mỗi một vị trên người đều có tới mấy chục ức, hơn nữa đều là đại nhân vật uy chấn một phương, làm sao lại có thể là một thiếu niên bình thường như thế. Đúng lúc này trong đám người bỗng có một người đàn ông trung niên đi ra. Không cần báo cảnh sát, ta chính là cảnh sát. Người đàn ông trung niên vừa đi ra thì những người xung quanh lập tức có người hô lên. Ồ, đây không phải là Từ Thanh, phó cục trưởng cục thành phố Vân Châu chúng ta sao? Đúng rồi à. Lần này thì tốt rồi, Từ cục phó thế nhưng là một thám tử nổi tiếng ở thành phố Vân Châu chúng ta. Có hắn ở đây chắc chắn có thể điều tra ra manh mối vụ việc này. Lý Thục Phương lập tức càng thêm mừng rỡ, vội vàng tiến lên xung phong nhận việc. Từ cục, anh trai tôi là Lý Hoành Nghĩa, là trưởng ban thư ký của văn phòng chính quyền thành phố. Lai lịch của hai người kia tôi vẫn là tương đối rõ ràng. Cô gái này là em chồng của tôi, gọi là Tô Lam, làm người coi như trung thực. Còn về tiểu tử này là một đứa cô nhi, bởi vì từ nhỏ không cha không mẹ cho nên nó rất dối trá và bướng bỉnh. Lấy điều kiện của nó thì tuyệt đối không thể nào là chủ nhân của thẻ vàng đen này, cho nên thẻ này chắc chắn là nó nhặt được hoặc là ăn trộm. Từ Thanh nghe được lời này của Lý Thục Phương lập tức nhíu mày, lấy kinh nghiệm của hắn phá án nhiều năm mà xem, Lý Thục Phương cũng không hề nói dối. Hơn nữa vừa rồi hắn quan sát một lúc lâu cũng cảm thấy một thiếu niên như vậy không có khả năng sẽ có vật quý giá như thế, trong lòng đã không tự chủ được mà tin tưởng mấy phần. Vậy là nhìn về phía Diệp Trần một bên nói, chàng trai, tôi đến hỏi cậu, tấm thẻ vàng đen này thực sự là của cậu sao? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Trần, vẻ mặt Tô Lam đã sớm trắng bệch, hai tay siết chặt, thân thể căng thẳng run lên nhẹ nhẹ. Diệp Trần nhìn mọi người chung quanh một vòng, thản nhiên nói, thẻ này quả thực không phải là của tôi. Soạt, Diệp Trần vừa nói ra khỏi miệng, mọi người nhất thời xì xào bàn tán, thân thể Tô Lam lung lay, suýt chút nữa thì té xỉu. Còn về hai người Lý Tục Phương và Tiểu Triệu thì mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Ta cứ nghĩ mãi, hắn làm sao lại có thẻ vàng đen quý giá như thế, quả nhiên, chắc chắn là ăn trộm. Từ Thanh đi lên phía trước, trầm mặc nói, cậu đã chủ động thừa nhận, vậy theo tôi đến trong cục một chuyến đi. Nói xong Từ Thanh bỗng vươn tay ra hướng cổ tay của Diệp Trần định bắt lấy, không nghĩ tới thân thể Diệp Trần hơi nghiêng đi, thong dong né tránh một kích này của đối phương. Ồ, Từ Thanh lập tức phát ra một tiếng kinh hô, lấy thân thủ của hắn cho dù đối phó 7-8 người trưởng thành cũng dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới hôm nay, đồng thủ bắt một thiếu niên, vậy mà thất thủ. Cảnh sát, tôi đã nói xong đâu, cái thẻ vàng đen này hoàn toàn chính xác không phải của tôi, nhưng là người khác tặng cho tôi cũng không có phạm pháp. Trải qua lần giao thủ vừa rồi, Từ Thanh đã phát giác người thiếu niên trước mắt này không có đơn giản như mặt ngoài nhìn vào như vậy, cho nên không còn dám tùy tiện chất thủ. Ồ, cậu nói thẻ này là của người khác cho cậu, vậy ai đưa cho cậu? Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên. Cảnh sát, vấn đề này dường như là vấn đề bí mật của cá nhân tôi. Nếu như không có lệnh điều tra, tôi có quyền lợi không nói cho ông biết. Từ Thanh nghe được điều này lập tức vì đó mà hơi bị kiềm hãm. Hoàn toàn chính xác, từ góc độ luật pháp mà nói đây quả thực là thuộc về chuyện bí mật cá nhân. Cho dù đối phương rất đáng nghi ngờ, nhưng trước hết cần phải lập án điều tra thì mới tính là hợp pháp. Lý Thục Phương ở một bên lập tức nhịn không được giễu cợt. Thật đúng là con vịt chết còn mạnh miệng. Hiện tại thành khẩn khai báo còn có thể tranh thủ sự khoan dung của pháp luật. Nếu thực sự chờ từ cục lập án điều tra, đến lúc đó thì người đợi vào tù mà ngồi xổm 18 năm. Tô Lam nghe được lời này của Lý Thục Phương lập tức cũng cuống lên, vội vàng giật giật ống tay áo của Diệp Trần, nhỏ giọng nói. Tiểu Trần, dì Lam tin tưởng cháu chắc chắn không đi trộm đồ của người khác. Tấm thẻ này nếu như cháu nhặt được thì cháu thành thật giao đi. Cháu bây giờ còn chưa có trưởng thành, chỉ cần người bị mất không truy cứu thì sẽ không bị kết tội. Diệp Trần thấy Tô Lam cũng nói như vậy lập tức lắc đầu. Thôi vậy, các người đã không tin, vậy ta đây sẽ để cho chủ nhân tấm thẻ này đến đây một chuyến là được. Nói xong Diệp Trần trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Tào Văn. Diệp tiên sinh, hôm nay làm sao mà ngài đột nhiên lại nhớ tới gọi điện thoại cho tôi vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên của Tào Văn. Diệp Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem chuyện này đại khái nói một lần. Tào Văn nói ngay, Diệp tiên sinh, ngài chờ một lát, đợi ta nói chuyện này cho chú tư của ta biết, 10 phút sau chúng ta sẽ tới. Cúp điện thoại xong, Diệp Trần hướng về phía Tử Thanh, thản nhiên nói, chủ nhân của tấm thẻ này 10 phút sau sẽ tới. Mọi người thấy Diệp Trần nói đầy tự tin, lập tức trao đổi ầm ĩ một lần nữa. Chẳng lẽ tấm thẻ vàng đen này thực sự là người khác cho hắn sao? Điều này sao có thể chứ? Phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu, người có tư cách có được tấm thẻ này cũng chỉ có 3 người mà thôi. Vô luận là Lâm gia, vị Lâm lão kia hay Đường gia Đường lão và Thành Nam Tảo tứ gia, vị nào mà không phải là nhân vật uy danh hiển hách, làm sao có thể bởi vì một cuộc điện thoại của hắn mà chạy tới? Không sai, tiểu tử này chém gió không sợ làm đau đầu lưỡi. Đợi kết quả lúc nữa, nhìn xem hắn rút cuộc là nhục nhã thế nào. Vốn Lý Thục Phương thấy Diệp Trần tự tin như vậy còn chút nghi ngờ, khi nghe được tiếng nghị luận của mọi người thì lập tức hoàn toàn yên lòng. Thằng nhà quê, không biết trời cao đất rộng, tao xem mày còn có thể liều chết tới khi nào. Không đến 10 phút sau thì lối vào cửa hàng bỗng nhiên chuyển tới một trận sao động. Mau nhìn là Tào Tứ Gia đến rồi. Mọi người nghe được điều này lập tức giật mình, vội vàng hướng về phía đó nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khí thế hào hùng đang từ lối vào của cửa hàng bước đi về phía của bọn họ. Không hổ là một trong tam đại bá chủ của thành phố Vân Châu, Tào Khôn vừa xuất trận lập tức đã trở thành trung tâm sự chú ý của mọi người. Khí chàng quả thực là không phải mạnh mẽ bình thường. Người đi đường ở phía trước không tự chủ được mà phải giạt lui sang một bên. Nhìn thấy Tào Khôn hướng về bọn họ đi tới, mọi người xôn xao một hồi nữa, nhất là Lý Thục Phương, vẻ mặt càng ngày càng dao động. Vừa rồi mọi người còn đang thảo luận là toàn bộ thành phố Vân Châu chỉ có 3 vị lão đại kia mới có tư cách có được thẻ vàng đen này. Bây giờ Tào Khôn chạy tới, chẳng lẽ Diệp Trần nói là sự thật sao? Tấm thẻ vàng đen trong tay hắn đúng là Tào Khôn đưa cho hắn sao? Hơn nữa, hắn tùy tiện gọi một cú điện thoại, thế mà gọi Tào Khôn, một trong tam đại bá chủ Vân Châu, chạy tới đây. Không, đây là chuyện không có khả năng. Đại danh đỉnh đỉnh Tào Tứ Gia, làm sao tiểu tử này gọi một cái thì lập tức chạy đến được? Đấy nhất định là trùng hợp. Đúng vậy, là trùng hợp thôi. Lý Thục Phương tự mình lẩm bẩm giống như thần kinh, có đánh chết cô ta cũng không tin. Cái thằng nhà quê này, bình thường chính mình có thể tùy ý mắng chửi, lại có năng lực khủng bố như thế. Phải biết rằng lấy địa vị của Tào Khôn ở thành phố Vân Châu, cho dù là người đứng đầu ở thành phố Vân Châu cũng là có thể ngang vai ngang vế, tuyệt đối không đến mức là vì một cú điện thoại mà có thể gọi hắn tới. Hắn là một học sinh cấp 3, 20 tuổi còn chưa tới, hắn dựa vào cái gì? Tuy nhiên ngay sau đó Lý Thục Phương trợn tròn mắt, tất cả mọi người ở đây cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tào Tứ Gia vừa hiện thân khí thế bễ nghễ trước tất cả mọi người, sau khi nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo bình thường kia, vậy mà một đường bước nhanh như bay chạy tới, sau đó ở dưới ánh mắt khó tin nổi của tất cả mọi người, hướng về thiếu niên ăn mặc giản dị kia, cung cung kính kính hành lễ một cái. Diệp tiên sinh, ngài tìm ta. Soạt, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vâng. Trung tâm mua sắm lớn như vậy, nhưng vào lúc này lại vô cùng im lặng, ngay sau đó là xôi trào lên. Tôi không có nhìn lầm à, Tào Tứ Gia vậy mà đối với thiếu niên này cung kính như thế. Thiếu niên này đến cùng là có lai lịch gì đây? Chẳng lẽ là một công tử của một đại gia tộc nào đó cố ý cải trang vi hành tới đây? Mọi người khẽ khẽ trao đổi với nhau, mà Lý Thục Phương và Tiểu Triệu, cô gái bán hàng trong cửa hàng vơ sát kia, thì hoàn toàn tê liệt trở nên ngớ ngẩn. Hắn thế mà thật quen biết Tào Tứ Gia, điều này sao có thể? Lý Thục Phương tự lẩm bẩm, vẻ mặt giống như một con chó ghẻ bị cắn. Mà Tiểu Triệu ở một bên cũng chưa từng gặp Tào Tứ Gia, nhìn như thế không khỏi nhỏ giọng nói, chị Lý, người này thực sự là đại danh đỉnh đỉnh Tào Tứ Gia sao? Sẽ không phải là tiểu tử này tìm người tới đóng giả chứ? Bá, Tiểu Triệu vừa mở miệng nói ra lời này, cả người bay thẳng ra ngoài, rụng mất cả cái răng cửa. Hóa ra là một tên đại hán áo đen đã trực tiếp vung tay, một tát đập thẳng vào mặt. Dám can đảm nói tứ gia chúng ta là giả, mày chán sống rồi sao? Tiểu Triệu kia từ dưới đất bỏ dậy, che đi gương mặt sưng phù lên, mím chặt môi cũng che luôn cái răng bị rụng, muốn khóc mà lại không dám khóc, bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Trần nhìn thấy tất cả trong mắt, hắn cũng lời tiếp tục so đo với những người này, đi thẳng tới trước mặt Tử Thanh, thản nhiên nói. Cảnh sát, bây giờ chủ nhân của tấm thẻ này đến rồi, lần này ông có thể tin tưởng tôi rồi chứ? Vẻ mặt Tử Thanh lập tức tràn đầy vẻ cười khổ, tuy rằng hắn cũng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Tào Khôn sẽ đối với thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường này cung kính như thế, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, hắn cũng không thể không tin. Đương nhiên, đương nhiên. Tào Khôn ở một bên đến lúc này mới nhìn thấy Tử Thanh, lập tức nhíu mày lại. Tử cục, ông làm sao cũng ở chỗ này? Tử Thanh lập tức là giận đến muốn chửi má nó, nghĩ thầm, tôi đứng ở chỗ này rất lâu rồi à. Tuy nhiên, đối mặt với một vị kiêu hùng này, hắn cũng không có năng lực đi khiêu chiến với người ta. Dù sao thì đây chính là tồn tại mà ngay cả người đứng đầu thành phố Vân Châu cũng phải nhượng bộ ba phần. Hắn chẳng qua chỉ là một tên phó cục trưởng mà thôi, căn bản là không cùng ở một cấp độ với họ. Tuy rằng Tử Thanh quản trương mở miệng nhưng Tào Khôn khôn khéo cỡ nào thực ra đã sớm đoán được đầu đuôi câu chuyện, không thể không giống như cười mà không phải cười nói. Tử cục, vị Diệp tiên sinh này thế nhưng là khách quý của Tào Khôn tôi. Ông không có làm chuyện gì quá đáng đó chứ. Tử Thanh lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có không có, là trước kia có người báo cáo cho nên ta phải theo thường lệ đến điều tra một chút. Vì Diệp tiên sinh này đã như là bạn bè của Tào Tổng, như vậy có thể sử dụng thẻ vàng đen cũng không có gì kỳ lạ. Tử Thanh không hổ là người từng trải trong chốn quang trường, dằm vào câu chuyện đã đẩy cục diện sang cho Lý Thục Phương. Ồ, Tào Khôn không thể không nhướng mày, thuận theo ánh mắt của Tử Thanh nhìn về hướng Lý Thục Phương, giọng nói có chút phát lạnh. Tấm thẻ vàng đen này là ta đưa cho Diệp tiên sinh, làm sao, có người không phục à? Từ Lý Thục Phương nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, trực tiếp đặt mông ngã ngồi phệt ở đó. Cô ta không nghi ngờ chút nào, lấy năng lực của Tào Khôn ở đất Vân Châu này, chỉ cần nói một câu cũng đủ làm cho cô ta, hay thậm chí là toàn bộ Lý gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Trần vốn định nhúng tay để cho Tào Khôn cho loại đàn bà này một cái giao huấn sâu sắc cũng tốt, nhưng vào lúc này Tô Lam bỗng nhiên kéo ống tay áo của hắn một cái. Ai? Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng. Rồi tuy rằng Tô Lam không nói gì thêm, nhưng hắn làm sao không hiểu được ý tứ của dì ấy. Nói cho cùng thì Lý Thục Phương này dù sao cũng là vợ của anh trai Tô Lam, chị dâu của nàng, mà Tô Lam lại là người luôn mềm lòng. Được rồi, một số người nhàm chán mà thôi. Tào tứ gia, dì Lam của tôi còn đang vội đi khách sạn Vân Hải, làm phiền ông phái người đưa dì tôi tới đó. Tào Khôn thấy Diệp Trần không có ý định truy cứu tiếp, hắn cũng không nói thêm điều gì, vội vàng gật đầu đồng ý. Cuối cùng Diệp Trần và Tô Lam dẫn đầu đám người, sau lưng còn có một đoàn đàn em của Tào Khôn đi theo, trung trung điệp điệp rời khỏi cửa hàng, để lại mọi người với vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ như cũ, thổn thức không thôi. Ra khỏi cửa hàng, Diệp Trần để cho thủ hạ của Tào Khôn đưa Tô Lam tới khách sạn Vân Hải, còn mình thì lên xe của Tào Khôn. Trong thời gian vừa qua, hai chú cháu Tào Khôn Tào Văn quả thực đã giúp hắn không ít chuyện. Tuy rằng bên trong có ý đồ tận lực kết giao với hắn, thế nhưng về tình về lý thì hắn cần phải ở trước mặt gửi lời cảm ơn. Tào tứ gia, vô cùng bất thụ lộc, tấm thẻ vàng đen này bây giờ trả lại cho ông. Diệp Trần vừa nói vừa lấy ra tấm thẻ có giá trị này đưa tới. So sánh ở dưới thì giá trị của tấm thẻ vàng đen này chỉ sợ so với căn biệt thự mà Tào Văn tặng cho hắn còn muốn quý giá hơn. Coi như là tận lực kết giao nhưng thủ bút này cũng quá lớn một chút. Không nghĩ tới Tào Khôn lại đẩy trở về. Diệp tiên sinh khách khí rồi. Hai người một phen nhún nhường, Tào Khôn đột nhiên thở dài một hơi. Thực không dám giấu giếm, Diệp tiên sinh. Thật ra thì Tào gia tôi có một chuyện lớn muốn mong tiên sinh xuất thủ tương trợ. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại. Ồ, không biết là chuyện gì. Chỉ cần là ta có đủ khả năng nhất định sẽ giúp. Tào Khôn và Tào Văn liếc mắt nhìn nhau. Tào Văn liền tiếp lời. Thật ra chỉ chuyện này vốn định qua một thời gian ngắn mới nói. Tào Văn nói đến đây dừng lại một chút lại chuyển đề tài. Diệp tiên sinh, còn nhớ đến trước đó tôi từng nói với ngài về đại hội võ lâm không? Diệp Trần nhẹ gật đầu biểu thị là có nhớ. Tào Văn lại nói, đại hội võ lâm chủ yếu là vì giải quyết mâu thuẫn giữa các thế lực khắp nơi, cũng sẽ đề cử ra người nói chuyện mới, cứ cách 5 năm sẽ lại cử hành một lần. mà lần này sẽ được cử hành ngay tại ngày 15 tháng sau. Hai mắt Diệp Trần nhíu lại cười nói, chắc là các người muốn cho ta giúp các người lên võ đài sao? Tà Khôn lần nữa thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vốn là tôi dùng số tiền lớn để chiêu mộ được một tên nửa bước hóa kình và ba tên cao thủ ám kình đại thành. Vốn cho rằng là đại hội võ lâm lần này 10 phần chắc chín, thế nhưng hai ngày trước chúng tôi nhận được tin tức Hà Lam ở Lâm Châu từ nước ngoài mời tới một tên tông sư hóa kình trợ trận. Tào gia chúng tôi và Hà gia bởi vì vấn đề địa bàn nên thường xuyên xảy ra xung đột. Hơn nữa, những năm qua trên đại hội võ lâm, Tào gia chúng tôi cũng là thua nhiều thắng ít. Địa bàn đã bị Hà gia từng bước xâm chiếm rất nhiều. Nếu có để tình trạng như vậy kéo dài, chỉ sợ không cần bao năm nữa thì Tào gia tôi ở Vân Châu sẽ không có nơi để sống ổn yên. Diệp Trần khẽ gật đầu, Hà gia Lâm Châu sao? Việc này thì rất nhỏ thôi. Trước khi nào võ lâm của các người cử hành cứ báo cho ta biết trước là được. Tào Khôn và Tào Văn mừng rỡ, vội vàng gật đầu xưng phải, rồi lại một phen thiền ân vạn tạ. Sau cùng thì chú cháu của Tào Văn tách ra, Diệp Trần đi trước một chuyến tới khách sạn Vân Hải. Hiệu suất của làm việc Đường Gia là rất cao. Tô Lam đã chính thức nhận chức, hơn nữa Đường Thanh Xuân cố ý thông báo với tổng giám đốc của khách sạn Vân Hải. Ở chỗ này tự nhiên không có ai dám tìm Tô Lam để gây phiền toái. Hơn nữa Đường Gia còn cố ý tăng cường bảo vệ khách sạn. Tô Lam đi làm sẽ có một chuyến xe đặc biệt đưa đón, nên vấn đề của Tô Lam được đề cao hơn so với trước đó rất nhiều. Nhưng Diệp Trần bây giờ lại đang lo lắng tới một vấn đề khác. Tuy rằng trước đó lúc rời khỏi khu thương mại thời trang, Tô Lam không nói gì thêm, nhưng mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khẳng định là đối với nàng có sự chấn động không nhỏ. Chờ sau khi trời tối về nhà, đứng trước mặt hắn khẳng định sẽ là một đợt tra hỏi tin tức nghiêm khắc. Xe đến trước núi ắt có đường, nếu thực sự không tra giấu nổi thì cũng chỉ đành hướng Dĩ Lam thành khẩn khai báo, nhưng hy vọng đừng dọa cho nàng sợ. Không có gặp mặt Tô Lam, sau khi rời khỏi khách sạn Vân Hải, Diệp Trần đã trở về căn biệt thự số 1 ở tiểu khu Tử Kim Sơn. Sau khi Mân Côi tỉnh lại từ hôm qua nghỉ ngơi một đêm thì buổi sáng đã rời khỏi. Sở Phi Yên trước đó đã báo cáo với Diệp Trần thông qua tin nhắn, lúc này trong biệt thự đã không có người. Sau khi Diệp Trần nuốt một viên bồi nguyên đan thì trực tiếp ngồi xuống xếp bằng trong lương đình của biệt thự, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Từ khi có tụ linh trận thì trong biệt thự, nồng độ linh khí đã tăng lên trên diện rộng, tuy rằng vẫn không cách nào so với tu chân giới được, nhưng miễn cưỡng có thể cung cấp cho Diệp Trần dùng để tu luyện. Sau khi Diệp Trần thi triển ra thôn thiên thần công, linh khí thiên địa xung quanh bắt đầu điên cuồng rót vào thể nội của Diệp Trần, mà tu vi của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chớp mắt một cái, trời đã đến trạng vạng tối, bởi vì thôn thiên thần công thực sự quá bá đạo, linh khí gom góp tích lũy trong mấy ngày nay mới không tới thời gian nửa ngày đã bị Diệp Trần hấp thu có chút khô kiệt. Nhưng tu vi của Diệp Trần khó khăn lắm mới tăng lên tới luyện khí tầng 4 đỉnh phong mà thôi. Ai, xem ra chỉ có một cái tụ linh trận thì còn chưa đủ, phải nhanh chóng bố thêm sinh linh trận, hóa linh trận, bằng không thì ngay cả đột phá tầng 5 cũng không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào. Sau khi khẽ thở dài một lúc đang định đứng dậy trở về quán cơm Tô Thị thì ngay lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của một cô gái, Diệp Trần lập tức nhướng mày lên. Có người dám can đảm xông vào cấm chế của ta, muốn chết sao? Tiếng nói vừa ra thân thể Diệp Trần đã biến mất ngay tại chỗ, sau một lúc thì xuất hiện ở ngoài biệt thự. Là ngươi? Diệp Trần vốn là đằng đằng sát khí xông ra, thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái người tự tiện xông vào cấm chế của hắn thì thoáng cái lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy người trước mắt đây không phải ai khác, hóa ra lại chính là Mân Côi. Mân Côi nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đầu tiên là giật mình, sau đó lại hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lại rất kinh ngạc. Quả nhiên là anh đã cứu tôi phải không? Tôi trước đó nhưng là đã muốn giết anh, vì sao lại phải cứu tôi? Lại còn cho tôi thuốc giải của tam thi thần đan. Chẳng lẽ trước đây chúng ta quen biết nhau sao? Hóa ra sau khi Mân Côi rời khỏi nơi này từ sáng càng nghĩ lại càng không hiểu. Bốn người đi cùng với nàng toàn bộ đều bị giết. Chỉ có duy nhất một mình nàng là có thể sống tiếp. Thế nhưng trước đó người cứu nàng là sở tiểu thư kia rõ ràng là không có thực lực như vậy. Cho nên người chân chính cứu nàng nhất định phải là một người khác. Vậy là Mân Côi thực sự không kiềm nén được sự hiếu kỳ trong lòng, thế là xoay người trở lại, vốn định chui vào biệt thự để tìm kiếm manh mối nhưng lại bị pháp trận cấm chế bên ngoài biệt thự ngăn cản. Diệp Trần không thể không lắc đầu, lúc trước hắn để Sở Phi Yên thay mình ra mặt chính là không muốn sinh ra tình cảm gúc mắc với người con gái này. Thế nhưng lại không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là gặp mặt nhau. Đã đi rồi tại sao còn muốn quay lại? Thật chẳng lẽ không sợ tôi giết cô sao? Diệp Trần cố ý thể hiện vẻ mặt nghiêm nghị, phóng ra mấy phần sát khí trên người, lạnh giọng nói. Mân Côi lập tức bị cỗ sát khí cường đại trên người Diệp Trần làm cho kinh hãi, không tự chủ được mà lùi lại hai ba bước, vẻ mặt hơi đổi một chút. Tuy nhiên sau đó nàng lại nở ra nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh đẹp. Tôi không sợ, tuy rằng không biết vì sao anh lại cứu tôi, nhưng anh đã vất vả cứu sống tôi, chung quy là không tới mức dễ dàng giết tôi như vậy à, hì hì. Diệp Trần lập tức hơi ngừng lại, suýt chút nữa phì cười, tuy nhiên lại cố ý tiếp tục làm vẻ mặt âm trầm nói. Vậy cũng không chắc chắn, tính tình của tôi rất lạ, giết người hay là cứu người đều tùy tâm tính mà làm. Thừa dịp ta bây giờ còn chưa động sát tâm với cô vẫn là đi nhanh lên đi. Tuy nhiên đối với sự uy hiếp của Diệp Trần, Mân Côi căn bản dường như không để trong lòng, ngược lại còn tiến lên hai bước, cười hì hì nói. Anh nói, anh đi. Tuổi không lớn lắm, làm sao lại giống như ông cụ non vậy? Sở dĩ tôi trở về chủ yếu là muốn gặp mặt cảm ơn. Ơn không giết của anh, thuận tiện nghĩ lại cầu anh giúp tôi một chuyện. Diệp Trần nghe được điều này, lập tức không nhịn được nữa nở nụ cười. Ta nói chị hai, cô không có nhầm chứ, chúng ta thế nhưng là kẻ thù. Tôi không giết cô đã là một ân sủng tuyệt vời, cô còn muốn để cho tôi giúp cô, dựa vào cái gì? Mân Côi không để ý, khoanh tay trước ngực, đưa cái bộ vị duyên dáng sung mãn của mình làm nổi bật lên, càng thêm mê người, tiếp tục cười nói. Tôi cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy là anh nhất định sẽ giúp tôi. Diệp Trần lập tức không còn gì để nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy bi ai, chính mình đã không dọa được cái cô gái, cổ linh tinh quái trước mắt này. Hơn nữa không thể không nói có lúc trực giác của con gái thực sự đúng là rất chuẩn. Cuối cùng Diệp Trần thở dài một hơi. Được, cô nói xem, muốn tôi giúp cô làm chuyện gì? Mân Côi tuy rằng bề ngoài chấn định nhưng thực ra trong lòng nàng thì cũng không chắc lắm. Nghe được Diệp Trần nói vậy, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, không tự chủ được lại tiến về phía trước hai bước, nghiêm mặt nói. Anh đã có thể cho tôi thuốc giải của Tam Thi Thần Đan, vậy thì chắc là biết phương thuốc đúng hay không? Tôi muốn xin anh một phần của phương thuốc đó. Diệp Trần nhướng mày. Tôi đã đưa cho cô giải dược rồi. Chỉ cần cô sử dụng đúng hạn, thì độc tính của Tam Thi Thần Đan tự nhiên có thể toàn bộ giải trừ. Cô còn muốn phương thuốc để làm cái gì? Mân Côi buồn bã nói. Bên trong tổ chức sát thủ kia của chúng ta, tất cả đều bị là Mục Thiên Hoa dùng Tam Thi Thần Đan khống chế. Thật ra thì có rất nhiều người không muốn làm sát thủ, cho nên tôi muốn giúp bọn họ một chút. Diệp Trần lập tức giật mình, nhớ kỹ kiếp trước, hắn và Mân Côi sau khi vụng trộm, bí mật nghiên cứu ra thuốc giải của Tam Thi Thần Đan, vốn là có thể cùng nhau chạy trốn, nhưng bởi vì tâm địa của Mân Côi quá thiện lương, vậy mà lại nói cho tất cả mọi người về phương thuốc giải dược của Tam Thi Thần Đan, từ đó làm cho số lượng sát thủ trong huyết ảnh thiên phạt bỏ chạy mất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà về sau Mục Thiên Hoa luôn đối với hai người bọn họ không ngừng đuổi theo truy sát. Vậy cô có biết nếu cô làm thế Mục Thiên Hoa chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Cô có thể đi một mình thì tội gì phải mạo hiểm lớn như vậy. Diệp Trần muốn khuyên Mân Côi từ bỏ cái ý nghĩ này đi. Thế nhưng Mân Côi cúi đầu trầm tư một lúc, cuối cùng vẻ mặt kiên định nói. Tôi vẫn muốn giúp bọn họ, hơn nữa tôi sẽ làm việc cẩn thận, cố gắng không để cho Mục Thiên Hoa phát hiện ra. Diệp Trần biết tính cách của cô nàng, một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Không thể không lắc đầu nói, được à, tôi có thể cho cô phương thuốc giải độc, thế nhưng tôi có một cái điều kiện. Mân Côi lập tức mừng rỡ vội vàng nói, điều kiện gì, anh nói đi. Diệp Trần liền nói, tôi muốn biết hành động ám sát lần này của mấy người các cô, cố chủ là ai. Mân Côi không chút do dự liền nói ngay, coi như là anh không hỏi thì tôi cũng sẽ nói cho anh biết, thế nhưng quyền hạn của tôi không đủ, chỉ biết cố chủ chắc là người của Mạc Gia, thành phố Thiên Hải. Diệp Trần khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sát ý. Được rồi, tôi đã biết là ai. Rất nhanh hai người tiến vào trong biệt thự. Diệp Trần viết phương thuốc giải độc của Tam Thi Thần Đan lên một trang giấy, thuận tiện đằng sau còn viết xuống số điện thoại của mình đưa cho Mân Côi. Nếu như sau này gặp được rắc rối gì mà không giải quyết được, có thể gọi đến số điện thoại này. Đương nhiên, tôi không bảo đảm chắc chắn là có thể nhận được cuộc gọi đến. Mân Côi tiếp nhận tờ giấy kia, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ mặt khác thường, buồn bã nói. Cũng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy chúng ta giống như đã quen biết nhau rất nhiều năm. Diệp Trần nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ của Mân Côi, về ánh mắt oán giận kia, trong lòng không thể không rung động một chút, vội vàng cười ha hả một tiếng che giấu đi. Có lẽ là kiếp trước chúng ta có duyên. Mần Cồi chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, mỉm cười khiến cả khuôn mặt hiện lên vẻ xinh đẹp rạng rỡ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Có lẽ đúng thật là như vậy. Sau khi Mân Côi rời đi, lúc này bầu trời cũng hoàn toàn tối mờ. Diệp Trần nghĩ lúc này Tô Lam chắc là cũng sắp về, vậy là hắn rời khỏi biệt thự trực tiếp trở về quán cơm Tô Thị. Diệp Trần đoán trước là Tô Lam khẳng định sẽ truy vấn mọi việc xảy ra trong khu thương mại thời trang hôm nay, cho nên trên đường đã nghĩ kỹ lý do để ứng đối. Tuy nhiên khi hắn trở lại quán cơm đô thị thì lại phát hiện không khí chung quanh có chút kỳ lạ. Thần niệm đảo qua một cái, Diệp Trần lập tức cực kỳ hoảng sợ, bởi vì những vệ sĩ của Đường gia đang ẩn náu trong bóng tối chung quanh, vậy mà tất cả đều bị người ta đánh cho ngất xỉu. Mà lúc này trong quán ăn, ngoại trừ Tô Lam ra, vậy mà còn có ba đạo khí tức xa lạ, thậm chí một người trong đó rõ ràng có cảnh giới tông sư hóa kình. Không được rồi, chẳng lẽ Mạc Trường Vân không giết được ta, lại mời vị tông sư hóa kình trong gia tộc hắn tới sao? Phải biết rằng tông sư hóa kình cũng đâu phải là rau cải trắng, sẽ không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Tuy nhiên rất nhanh Diệp Trần phát hiện ba đạo khí tức xa lạ này dường như cũng không có sát ý. Lúc này đang ngồi cùng bàn với Tô Lam dường như đang trao đổi chuyện gì đó, nhưng Diệp Trần vẫn bước nhanh vào quán cơm đi tới bên cạnh Tô Lam. Các người là ai? Tới đây làm gì? Ba người trong quán kia, một ông già, một người đàn ông trung niên và có một thanh niên ước chừng 20 tuổi. Nhìn thấy Diệp Trần tiến tới, bốn người cùng đứng lên. Tô Lam nói, Diệp Trần, cháu tới đúng lúc. Bọn họ là người nhà của cháu, đặc biệt từ Kinh Đô chạy tới tìm cháu. Người nhà, Kinh Đô, Diệp Trần nhíu mày. Các ngươi là người của Diệp gia Kinh Đô sao? Là ai phái các người tới? Diệp Vô Thương hay là Diệp Thiên Ca? Diệp Vô Thương là anh trai cùng cha khác mẹ với Diệp Trần, mà Diệp Thiên Ca chính là cha đẻ của Diệp Trần, nhân vật thiên tài của Diệp gia, trăm năm mới xuất hiện. Bây giờ cho dù là phóng mắt toàn bộ Hoa Hạ cũng là người có quyền thế nhất. Làm càn, cũng dám gọi thẳng tên của cha ngươi, thực sự là đại nghịch bất đạo. Người đàn ông trung niên vỗ bàn một cái, trực tiếp giận dữ mắng mỏ đối với Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, cha, từ lúc hắn vứt bỏ mẹ của ta trở đi, ta cũng không có người cha như hắn. Thừa dịp ta bây giờ còn chưa nổi giận thì cút nhanh. Vẻ mặt ba người đều biến đổi, nam thanh niên kia đầu tiên là người ngồi không yên. Khẩu khí thật lớn, tuy nói ngươi là con trai của chú Thiên Ca của ta, nhưng dù sao cũng chỉ là thằng con riêng, cũng dám bất kính với cha ta và ông Mộ Dung như thế. Ta làm anh họ của ngươi, hôm nay thay chú Thiên Ca dạy dỗ ngươi thật tốt. Nam thanh niên kia nói xong trực tiếp bước ra một bước giống như mãnh hổ hạ sơn, đồng thời bàn tay hướng trên đầu Diệp Trần chộp tới, nhìn như mềm mại, dường như không có chút lực đạo nào, kỳ thực uy lực cực mạnh, đủ để khai sơn phá thạch. Rất rõ ràng nam thanh niên này tuy rằng tuổi tác so với Diệp Trần không lớn hơn là mấy, nhưng cũng là một cao thủ võ đạo hiếm thấy. So với bà mắt trước đây mà không lâu Diệp Trần ở nhà hàng Diễm Dương một trường chụp chết, còn phải mạnh hơn một đường. Đáng tiếc người mà hắn đối mặt lại là Diệp Trần, chút tu vi đó không đáng để ý chút nào, oanh một tiếng. Bàn tay của nam thanh niên chảo xuống trên vai Diệp Trần. Vô minh, chớ có đả thương. Người đàn ông trung niên kia vốn định nhắc nhở thanh niên kia là hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên hắn còn chưa nói xong thì nam thanh niên đã bắn vọt ra ngoài, lăn ra khỏi quán cơm tới tận trên đường cái. Cái gì? Người đàn ông trung niên và lão giả kia sắc mặt cùng biến đổi lớn. Thực lực của Diệp Vô Minh bọn họ hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tuy rằng ở trong thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia không được coi là mạnh nhất, nhưng cũng là thiên tài võ đạo hiếm thấy. Cho dù đối mặt với võ giả ám kình đỉnh phong cũng có lực để đánh một trận. Vậy mà bây giờ đòn đánh phủ đầu bị Diệp Trần tùy ý đánh bay ra ngoài. Trên tư liệu không phải nói, hắn chỉ là một tên học sinh cấp 3 bình thường, chưa hề luyện tập võ công sao, chẳng lẽ tư liệu có vấn đề? Khá lắm, khó trách lại ngông cuồng như vậy, hóa ra thực sự có bản lĩnh, để cho ta tới thử tu vi ngươi một chút. Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng cũng đưa tay hướng Diệp Trần chộp tới. Gió thổi ào ào, khí thế hào hùng. Tu vi của người đàn ông trung niên này vậy mà so với nam thanh niên trước đó còn cường đại hơn nhiều. Đáng tiếc là vẫn như cũ, ngay cả tư cách để Diệp Trần động thủ đều không có, trực tiếp tiện tay vung lên, ầm một tiếng. Người đàn ông trung niên kia còn chưa tới được trước mặt Diệp Trần, đã cảm thấy chính mình giống như đâm vào trên một bức tường vô hình, cả người bắn vọt ra. Giải quyết hai người này dễ như trở bàn tay, Diệp Trần nhìn về lão già cuối cùng có cảnh giới tông sư hóa kình kia, thản nhiên nói, ngươi là tự mình ra ngoài hay là để ta ném ngươi ra? Vẻ mặt của lão già kia lập tức dao động một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nếu như chúng ta không có nhìn lầm, ngươi bây giờ cũng là nửa bước hóa kình đi, không hổ là con trai của Thiên Ca, Tuổi còn nhỏ đã có tu vi như thế, hơn nữa rõ ràng lừa gạt được tất cả mọi người của Diệp gia. Lão già nói tới đây dừng lại một chút, giọng điệu trở nên ôn hòa rất nhiều. Lão hủ là Mộ Dung Kỳ. Diệp Trần, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta tới Vân Châu lần này là có công vụ mang theo, được cha ngươi nhờ vả cho nên mới đặc biệt tới đây xem ngươi như thế nào. Chẳng qua bây giờ xem ra, ngươi đã có thực lực tự bảo vệ mình, thậm chí là tới tình trạng đủ để Diệp gia phải nhìn thẳng vào ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, lão thu có thể tự mình đi hỏa gia chủ, nói chuyện một lúc để cho ngươi trở về Diệp gia một lần nữa, nhận tổ quy tông như thế nào. Lão già nói xong vẻ mặt tự tin nhìn về phía Diệp Trần, hắn tin tưởng không có người nào từ chối lời mời của Diệp gia ở Kinh Đô, dù sao thì đây chính là gia tộc lớn xếp hàng ở top 5 vị trí đầu tiên toàn bộ Hoa Hạ. Hơn nữa chỉ bằng vào bản lĩnh vừa rồi của Diệp Trần, hắn căn bản có thể phán đoán, người thiếu niên trước mắt này đã có thực lực nửa bước hóa kình. Thiên phú như vậy cho dù đặt bên trong đồng lứa của Diệp gia cũng là sự tồn tại như phượng mao lân giác. Tuy rằng hắn là một người con riêng, nhưng biểu hiện ra thiên phú và thực lực như vậy đã đủ cho Diệp gia coi trọng. Nhận tổ quy tông, Diệp Trần cười lạnh, ta từng nói ta không có cha, nếu như người không đi thì đừng trách ta đối với người không khách khí. Mộ Dung Kỳ đầu tiên là sững sờ, vậy mà không nghĩ Diệp Trần lại có thể không động tâm chút nào, nhưng hắn đối với sự uy hiếp của Diệp Trần hoàn toàn không để trong lòng, tiếp theo lại nói ra lời nói ý vị sâu xa. Quả nhiên là vẫn còn là tuổi rất trẻ à, người có biết hay không, quay về Diệp gia đối với người có ý nghĩa như thế nào? Không nói tới tài nguyên mà Diệp gia nắm giữ có thể giúp thiên phú của ngươi hoàn toàn phát huy. Nó không chừng có thể giống như cha ngươi, 20 tuổi tiến vào tông sư hóa kình, thậm chí tương lai trở thành một đời chiến thần mới của Hoa Hạ chúng ta. Ồ, Diệp Trần vốn định một bàn tay vỗ lão giả này bay ra ngoài, nghe được điều này khóe miệng không thể không nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nói. Muốn cho ta trở về Diệp gia cũng được, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn 3 điều kiện của ta. Mộ Dung Kỳ còn tưởng là Diệp Trần đã động tâm, lập tức vui mừng vuốt vuốt sợi râu xám bạc, vẻ mặt tự tin. Không thành vấn đề, người cứ nói ta nghe một chút, là 3 cái điều kiện nào. Ở hắn nghĩ đến thì đối phương dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể nói ra điều kiện gì quá phận, chính mình trước cứ đáp ứng rồi mang thiên tài này về Diệp gia rồi tính sau. Không nghĩ tới Diệp Trần duỗi ra 3 ngón tay chậm rãi nói, thứ nhất giết Diệp Vô Thương, thứ hai giết Tần Nguyệt Nga, mẹ của Diệp Vô Thương. Thứ ba, đề vị trí gia chủ của Diệp gia cho ta. Oanh! 3 cái điều kiện vừa nói ra khỏi miệng Diệp Trần, chẳng những Mộ Dung Kỳ trợn tròn mắt, hai cha con Diệp Vô Minh lúc này đã từ trên đường cái bỏ dậy, càng nhịn không được chửi ầm lên. Tiểu súc sinh, thực sự ngông cuồng đến cực điểm. Chú Kỳ, mau bắt tiểu súc sinh không biết lễ phép này mang về Diệp gia, cho gia chủ xử lý. Đúng vậy, ông Mộ Dung, tiểu tặc này quá mức ngông cuồng không biên giới, lại dám ngấp nghé vị trí gia chủ của Diệp gia, thực sự là coi trời bằng vung. Và mặt của Mộ Dung Kỳ cũng âm trầm. Diệp Trần, ngươi đây là đang cố ý trêu đùa lão phu sao? Vừa nói chuyện, khí thế uy áp trên người Mộ Dung Kỳ không tự chủ được phóng thích ra ngoài, vậy mà so với thương lang trước đó khi sử dụng thuốc cường hóa còn phải mạnh hơn mấy phần. Tuy nhiên, đối mặt với khí thế áp bách của Mộ Dung Kỳ, vẻ mặt Diệp Trần từ đầu đến cuối vô cùng bình thản, kéo Tô Lam về sau lưng mình, trên mặt hiện ra nụ cười đùa cợt. Không sao, ta chính là đang trêu đùa ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Được, được. Mộ Dung Kỳ giận quá thành cười. Vốn lão phu còn kính ngươi là con trai của Thiên Ca, lại thêm thân thế đáng thương của ngươi, cho nên nhiều lần nhường nhịn đối với ngươi. Không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu như vậy. Vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước hóa kình là có thể coi trời bằng vung. Hôm nay, lão phu sẽ để cho ngươi hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lời của Mộ Dung Kỳ rơi xuống, đồng thời khí thế cả người nhảy lên đỉnh phong, tiếp theo chậm rãi vươn tay hướng về Diệp Trần vỗ xuống. Ở trên bầu trời giống như xuất hiện một bàn tay vô hình, nháy mắt bao phủ trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Răng rắc, dưới sự áp bách một trường lớn vô hình kia, mặt đất dưới chân Diệp Trần thậm chí bắt đầu thi nhau dạn nứt ra, những cái bàn chung quanh nháy mắt đều bị đè ép cho vỡ nát, hóa thành một đống gỗ vụn. Uy lực của tông sư kinh khủng như vậy. Cha con Diệp Thiên Minh thấy cảnh này, tất cả đều hiện ra vẻ sùng bái và hưng phấn, âm thầm cảm khái. Tông sư như rồng, lời này quả nhiên không giả. Khó trách mà giới võ đạo luôn luôn lưu truyền một câu, ở dưới tông sư tất cả đều là run rế. Võ giả tầm thường, dù là võ công có luyện được mạnh đi đâu, thì làm sao có thể chống đỡ được một kích như vậy. Thế nhưng hai người vừa cảm thán xong đã thấy một cảnh tượng khó có thể tin nổi. Chỉ thấy ở dưới sự áp bách một trưởng lớn vô hình của Mộ Dung Kỳ, Diệp Trần giống như không bị làm sao, vẫn như đó, không động đậy chút nào. Dường như một trưởng đủ để rời núi lấp biển kia đối với hắn không có bất cứ chút tác dụng gì. Cái gì? Điều này sao có thể? Chẳng những cha con Diệp Vô Minh xem đến gây người, mà ngay cả Mộ Dung Kỳ là người trong cuộc, sắc mặt cũng lập tức đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, khi khí kình của mình muốn áp bách lên người thiếu niên trước mắt này, xung quanh người đối phương vậy mà tạo thành một cái lồng khí cực kỳ cường hãn, chống đỡ được khí kình áp bách của mình dễ như trở bàn tay. Hóa khí thành cương, người lại là tông sư hóa kình. Phát hiện này khiến Mộ Dung Kỳ lập tức kinh hô. 17 tuổi tông sư hóa kình, điều này làm sao có thể? Phải biết cho dù là Diệp Thiên Ca, vinh dự được coi là nhân vật thiên tài vĩ đại nhất cả trăm năm trên đất Hoa Hạ này, nhưng năm đó 20 tuổi cũng mới đột phá lên cảnh giới tông sư hóa kình, hơn nữa tiền đề còn là có được tài nguyên phong phú của Diệp gia bồi dưỡng. Mà hắn, một đứa con riêng không quyền không thế, làm sao có thể đạt tới tình trạng như thế này? Đây quả thực làm cho người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Tuy nhiên Mộ Dung Kỳ này đến cùng vẫn là người gặp qua sóng gió mà không kích động. Kích động qua đi rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại. Không thể không nói, Lão Phu hoàn toàn chính xác là xem thường ngươi. Ngươi xác thực có vốn liếng để cuồng ngạo. Tuy nhiên Lão Phu vẫn phải khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên đối nghịch với Diệp gia, bởi vì ngươi căn bản không hiểu chính mình đối mặt với sự tồn tại thế nào. Diệp Trần nghe được điều này, lập tức là cười lạnh. Chính câu này là tôi muốn nói cho ngươi biết, làm sao ngươi có thể biết chính mình đối mặt với người có tồn tại như thế nào? Hừ. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng đồng thời hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Kỳ lập tức cảm giác lồng ngực của mình giống như bị một cái chùy lớn mạnh mẽ đập trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề bay ra còn ngã hẳn ở trên ngã tư đường ngoài quán cơm. Cha con Diệp Vô Minh vốn còn trông cậy vào Mộ Dung Kỳ tìm lại thể diện của mình, nhưng giờ phút này hoàn toàn tê liệt, mồm há hốc, mắt trợn ngược và vẻ mặt tái mét.